Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi hôm nào là tôi xin trả lại cho anh. Bởi vì nhìn thấy nó tôi càng nhớ tới anh mà thôi. Nhất định bóng sáng của anh sẽ rời khỏi tâm khảm của tôi mà thôi. Hãy buông tha cho tôi, Vọng Quân nhé. Chiều Hà, nàng thức dậy thật sớm làm món gà hấp gừng cho anh. Đó là thư dưới đĩa thức ăn, rồi cùng gói hành lý, nàng rời khỏi nhà khi trời chưa sáng hẳn. Mệt mỏi thân thể rã rời, đầu óc trắng váng, quay cuồng, nghĩ nàng phải cố gắng ngượng bước đi. Đôi chân mỏi nhiều và con tim như một tảng đá đè nặng. Đây không biết lần thứ mấy là lang thang đây đó vì anh. Nghĩa nàng mong rằng đây là lần sau cuối. Quá mệt mỏi, không hiểu sao nàng cảm thấy nàng không đi nổi nữa. Đó nàng quay như trong trắng, mọi vật như quay cuồng trước mắt nàng. Một vật, nàng nhìn ra 2, 3, 4. Nàng cố gắng vươn tay bám víu lấy cành cây rồi ngã ngồi xuống mỏm đá bên cạnh con suối. Và đây ngày xưa, nàng nhớ có tiếng suối chảy róc rách rất êm tai, còn có cả tiếng chim hót véo von. Nhưng bây giờ nàng không còn cảm nhận được gì cả. Trời ơi, tại sao lại thế này? Nàng cảm thấy tâm thần rã rời. Trời ơi, có ai cứu nàng không? Nàng muốn la nhưng chẳng ra hơi. Và lại còn sớm quá. Nếu nàng có hét lên, cũng chẳng có ai nghe thấy lời kêu cứu của nàng. Một tiếng rắc vang lên trong màn sương mù mờ đục. Nghe cây mà nàng bám víu khi lại đã gãy. Nàng tra đảo và rơi tùm xuống suối. Sáng sớm nước suối chạy thật mạnh. Nàng cố gắng chống chọi nhưng vô dụng. Thế là nàng sẽ chết. Đó là ý nghĩa cuối cùng nàng còn nhớ được. Sau đó là bóng tối bao trùm hoàn toàn xung quanh cô. Chiều Hà không biết điều gì xảy ra xung quanh. Cô chỉ cảm nhận được thật lờ mờ. Cô đang ở trong cánh tay một tay bơi khỏe mạnh và cừu khôi. Ai cứu cô cũng tốt, vì con suối này sâu và đầu đầy đá vụn, lại còn chảy xiết nữa. Khi họ đến được bờ, người đàn ông đặt cô lên. Cô vẫn còn tỉnh, lồng ngực cô đau đớn. Tất cả những gì cô có thể làm được là nôn ọc và xen xỉ. Cánh tay người thanh niên nhẹ nhàng đỡ cô dậy, cho đến khi cô tỉnh táo lại đôi chút. Và còn nhẹ nhàng hơn, anh giở khắp người cô xem có chỗ nào bị gãy xương hay thương tích gì không. Nàng đang sống giở chết giở trong một đôi mắt xem ai đã cứu nàng. Chị lờ mở qua cảm giác và biết rằng đó là một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng. Người đàn ông tay nàng thật mạnh. Chiều Hà, em có nghe thấy anh nói gì không? Anh sẽ đưa em về nhà. Nhưng nếu em thấy đau hay khó chịu chỗ nào, phải báo cho anh đấy nhé. Cô biết lúc đó mình gật đầu, nghiêm mắt không mở được và miệng cũng chẳng nói được. Xóa lạnh và hoảng hốt khi răng cô va chạm vào nhau lập cập. Và cô thấy tê cứng khủng khiếp. Cô càng cố gắng trấn tĩnh bao nhiêu thì những làn sóng bóng tối cả đưa những nỗ lực yếu ớt của cô trở về con số 0. Khi người đàn ông bế cô lên thì cô bắt đầu run dữ dội. Đừng nói gì hết, em không nên nói gì trong lúc này. Anh dặn dặn khi thấy cô cố gắng lên tiếng. Rồi em sẽ khỏi thôi mà. Mình sẽ khỏi ư? Cô mơ hồ tự hỏi. Người đàn ông ôm cô vào lòng thật cẩn thận và bước nhanh trong bóng tối của buổi bình minh. Vì mệt lạ và đau đớn nên nàng đã ngất đi trong vòng tay của người đàn ông xa lạ mà không biết gì xung quanh mình nữa cả. Chiều Hà lờ mờ mở mắt, nàng thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc của trang trại. Nàng không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu. Xung quanh rất đông, cha mẹ nàng, ông quản gia và rất đông người làm, kẻ ăn người ở, ai cũng lo lắng cho sinh mạng của nàng. Khi nàng mở mắt, họ vui mừng không kể xiết. Mẹ nàng là người lên tiếng trước. Trời ơi, con thiếp đi hơn 2 ngày nay, mẹ lo quá. Nàng chẳng quan tâm tới những gì mẹ nói khi mở mắt. Về trước tiên nàng làm là liếc nhìn xung quanh, nhà, ai là người đàn ông đã cứu nàng. Kia không thấy ai cả, nàng thiểu thào. Ai đã cứu con vậy mẹ? Là Từ Bình con à? Cậu ấy đến tìm con mà không gặp. Mẹ có chỉ chỗ cho cậu ấy tới để gặp con. May quá, con mẹ đã thoát chết nhờ Từ Bình. Nàng lại nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, không thấy Vọng Quân đâu cả. Vậy thì cuối cùng anh cũng bỏ nàng mà ra đi. Ông quản gia tiến về phía nàng và nói khẽ. Tôi thấy cái cậu thanh niên hôm nọ mà cô chủ cho ngủ ngoài sân đó cũng thương cô chủ lắm. Hơn 24 tiếng đồng hồ cô chủ mê man, cậu ấy luôn bên cạnh săn sóc cho cô, không ăn không ngủ. Nàng thiểu thào. Anh ấy đâu rồi? Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy vừa đi sáng nay và nhờ tôi trao lại cho cô chủ lá thư này. Nàng cầm chặt lá thư muốn đọc ngay, nhưng nàng không dám đọc trước mặt cha mẹ. Nàng nói khẽ. Thế Từ Bình đâu rồi ba mẹ? Bà Thịnh ôn tồn ngồi xuống cạnh con gái và nói. Cậu ấy phải về gấp để lo việc hôn lễ của cậu ấy và con. Chẳng hiểu sao Triệu Hà lại khóc cho cái tin mẹ nàng vừa nói. Nàng nhẹ nhàng nhìn mẹ nói. Mẹ ạ, con muốn được yên tĩnh một mình được không? Mẹ nàng khép tấm chăn lên đắp lên ngực cho nàng. Được thôi, con gái mẹ nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa nghe chưa. Nói rồi bà đứng dậy và ra lệnh cho tất cả mọi người bước ra ngoài. Khi mọi người đã đi khỏi, Triệu Hà vội mở thư và đọc nhanh. Triệu Hà, cảm ơn em vì món gà hầm gừng mẹ đã làm cho anh lần cuối. Anh dám chắc như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net